Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, ta là Tiêu Nhiên. Chỉ thấy giữa trường Tiêu Nhiên cả người bốc lên mãnh liệt hỏa diễm. Trong chớp mắt đem Tiêu Nhiên cả người cũng cho gói lại. Hỏa diễm không có dừng lại, thậm chí trực tiếp đem Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương cũng cho triệt để gói lại. Mà vào lúc này, chu vi 5 người kia công kích cũng đã đến. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là vẻ mặt không chút nào biến hóa. Vẻn vẹn đem trường thương trong tay mạnh mẽ hướng về bên trái một người oanh ra ngoài. Ở nổ ra trong nháy mắt, Tiêu Nhiên tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều. Lại là ở những người khác công kích được trước hắn. Đem trường thương oanh ở người kia trên thân. Xì xì. Một ngụm máu lớn lập tức từ người kia trong miệng phun ra. Nhưng mà người kia thân thể nhưng là không có sao vậy dừng lại. Vẫn cứ hướng về Tiêu Nhiên bổ nhào lại đây. Thấy này, Tiêu Nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Không nghĩ tới đối phương mượn trận pháp sau khi lực lượng dĩ nhiên tăng lớn đến trình độ như thế này. Bất quá như vẻn vẹn tăng cường lực lượng, đối với Tiêu Nhiên đến không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Tâm niệm đến đây, Tiêu Nhiên bỗng nhiên vung quyền lần thứ hai hướng về người kiêu anh ra ngoài. Lần này, một con nửa trong suốt mang theo nóng rực nhiệt độ cao quyền đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp tốc hướng về người kia xông tới. Đối với cái này, những người chỉ là trường kiếm trong tay hơi hơi run lên. Một đạo kiếm khí phân ra liền nghênh đón. Dĩ nhiên muốn dựa vào một đạo kiếm khí đem Tiêu Nhiên công kích cho phá tan. Nhưng mà, để người kia không nghĩ tới là, kiếm khí phá đến Tiêu Nhiên nổ ra quyền đầu sau, thậm chí ngay cả một tia năng lực chống cự đều không có. Trực tiếp liền biến thành lấm ta lấm tấm tiêu tan ở trong thiên địa. Mà con kia tâm diễm quyền đầu nhưng là không trở ngại chút nào. Trực tiếp rơi ở người kia hộ thể pháp lực bên trên. Trực tiếp đem tan một cái hố. Lập tức ầm ầm va ở người kia trên ngực. Đòn đánh này nhìn như không có quá to lớn uy lực, thậm chí có chút nhường cảm giác. Thế nhưng bị Tiêu Nhiên công kích người kia nhưng là bỗng nhiên phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Cả người lại không để ý tới công kích Tiêu Nhiên, trực tiếp nằm trên mặt đất kịch liệt quay cuồng lên, tựa hồ ở thừa nhận lớn lao đau đớn. Mà Tiêu Nhiên nhưng là nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, hai tay trong nháy mắt nắm chặt trường thương, mạnh mẽ hướng về phía sau những người khác quét ngang qua. Lần này, trường thương mũi thương mang theo thật dài hỏa diễm văn. Chỉ cần đụng chạm lấy cái này đạo hỏa diễm công kích, dồn dập bị ngọn lửa cắn vào thuận thế tràn lan lên qua. Sợ đến những người kia vội vàng thôi thúc trong cơ thể pháp lực áp chế. Mà cũng là thừa dịp lấy cái này khoảng cách, truy tinh bộ bỗng nhiên thôi thúc đạo cực gây nên. Tiêu Nhiên thân thể hóa tàn ảnh. Chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh xuất hiện. Này còn lại 4 người đã là động tác cứng ngắc ngốc tại chỗ. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Chờ mọi người phản ứng lại, 4 người kia đã ở phù phù trong tiếng ngã trên mặt đất. Tại chỗ, chỉ còn dư lại trong lúc này diễm chính trên đất lan lộn võ giả kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh còn đang truyền tới. Nguyên bản Tiêu Nhiên tâm diễm uy lực vẫn không có như thế khoa trương. Bất quá từ khi Tiêu Nhiên tu vi tấn cấp đến hiển thánh đỉnh phong sau, cương quyết dựa vào khống hỏa quyết cùng với đại diễn quyết đem chính mình khống hỏa chi thuật đoán luyện đến một cái trình độ kinh khủng. Trước kia Tiêu Nhiên chỉ có thể đem tâm diễm đánh vào đối phương trong cơ thể, sau đó bỏ mặc tự sanh tự diệt, mà bây giờ Tiêu Nhiên đã có thể miễn cưỡng khống chế đánh vào trong cơ thể người khác tâm diễm. Thậm chí khống chế tâm diễm ở trong cơ thể người khác ngủ đông một quãng thời gian lại bạo phát. Cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Cái này cũng là Tiêu Nhiên tiến vào hiển thánh đỉnh phong sau, lần thứ nhất khống chế tâm diễm công kích cùng đẳng cấp võ giả. Sở hữu đối với tâm diễm hiệu quả, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là âm thầm hoảng sợ. Trước kia liền biết rõ tâm diễm có thể thôn phệ tất cả, hầu như cũng có thể thôn phệ đồ, vật. Bây giờ nhìn lại, kể cả giai võ giả cũng không chống đỡ được. Xì xì, lưỡi dao sắc bén vào thịt âm thanh vang lên. người kia tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt đi. Tiêu Nhiên đã là nhất thương lấy kỳ tính mệnh. Đến đó, 6 vị Thái Hư Tông đệ tử toàn bộ thân tử. Vậy thì toàn treo, bên cạnh một đám người ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới chỉ là uống một ngụm trà công phu. 6 vị hiển thánh hậu kỳ võ giả liền treo. Người này đến cùng quan hệ tu vi. Chẳng lẽ đã đạt đến bán thần cảnh? Có người bắt đầu suy đoán. Từ trên người hắn tỏa ra tức giận tức phán đoán. Tựa hồ không phải. Bất quá lấy hắn hiện nay biểu hiện ra để chiến đấu lực. Mặc dù không phải bán thần cảnh. Lại cùng bán thần cảnh có quan hệ khác nhau đây. Các ngươi mau nhìn. Tử Dương cung người bên kia lại đây. Bốn phía tiếng bàn luận một hồi tiểu không ít. Ánh mắt mọi người tất cả đều không tự chủ được hội tụ ở Tiêu Nhiên quanh thân. Tiêu Nhiên nhưng là cầm trong tay trường thương. Đứng tại chỗ, ở chung quanh hắn còn ngửa ra 6 cỗ thi thể. Chu Thanh nhưng là đứng ở phía sau ánh mắt cảnh giác bốn phía. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng chúng ta bên này có mấy trăm người. Ngươi còn có thể một đánh quá khứ hay sao? Huống chi Thái Hư Tông những người này bất quá là một đám tu vi so với thấp hơn lưu giữ ở thôi. Ta khuyên ngươi cút nhanh lên. Bằng không ta không ngại ra tay giết ngươi. Lại một thanh âm vang lên. Lần này, nhưng là một đám trên người mặc nhạt trường sam màu tím người xúm lại đây. Những người này tu vi cùng một màu hiển thánh hậu kỳ. Trong đó hai người Tiêu Nhiên có thể cảm giác được ít nhất là hiển thánh đỉnh phong. Giờ khắc này mở miệng, chính là trong đó một vị, Tử Dương cung những đệ tử này đi tới Tiêu Nhiên trước người 10 mét khoảng chừng vị trí dừng lại. Cứ việc trên mặt phong khinh vân đạm thậm chí mang theo nhàn nhạt xem thường. Nhưng thực tế làm sao cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Tử Dương cung, Tiêu Nhiên khóe miệng chậm rãi làm nổi lên một vệt ý cười. Trong mắt nhưng là né qua một vệt hàn mang. Không tệ. Nếu biết được ta Tử Dương cung, làm biết rõ ta Tử Dương cung hoàn toàn không phải Thái Hư Tông có thể so với. Một khi náo nhiệt ta Tử Dương cung, thiên hạ này to lớn hơn nữa, cũng không có ngươi dung thân vị trí. Người kia còn tưởng rằng Tiêu Nhiên sợ, vội vã lại mở miệng. Trên thực tế từng trải qua Tiêu Nhiên mới vừa dưới liên tiếp thủ đoạn lôi đình. Hắn cũng không muốn theo Tiêu Nhiên động thủ, mặc dù có thể thắng. Bọn họ những này khẳng định cũng phải tổn hại một ít nhân thủ. Điều này làm cho hắn cảm giác không có cần thiết. Sở hữu lúc này mới động khẩu khuyên bảo. Bằng không căn cứ bọn họ thường ngày lối làm việc. Đã sớm cùng nhau tiến lên đem Tiêu Nhiên giết chết. Xem ra, ngươi còn chưa biết rõ ta là ai. Bằng không ngươi liền sẽ không nói ra những lời ấy. Tiêu Nhiên híp mắt mi mắt nhàn nhạt nói. Ngươi là ai? Thanh niên kia sững sờ, vô ý thức mở miệng, đồng thời nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt chậm rãi nheo lại. Từ Tiêu Nhiên trong giọng nói, hắn có thể cảm giác được chuyện này không có như thế dễ dàng thiện. Tiêu Nhiên nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đối diện những người kia nghe được danh tự này sau, sắc mặt nhưng là cùng nhau biến đổi. Nếu như nói gần nhất những người này nghe được nhiều nhất là quan hệ. Này không thể nghi ngờ là Tiêu Nhiên hai chữ này. Đầu tiên là Trường Nhạc trong thành mấy cái đại võ đạo tông môn liên hợp thống kê Tiêu Nhiên. Sau đó là Tiêu Nhiên xuất hiện tại Thiên Cung bên trong. Đồng thời còn bốn phía đuổi giết bọn hắn Tử Dương cung đệ tử. Bất luận cái nào, đều bị bọn họ cùng Tiêu Nhiên trở thành không chết không thôi sinh tử cừu địch. Chỉ là lúc trước Tiêu Nhiên tại Thiên Cung bên trong liệp sát bọn họ Tử Dương cung đệ tử cũng chỉ là một ít may mắn còn sống sót người trở về nói. Những người kia hiện ở cũng đều không có ở đây. Vì lẽ đó đúng là không có nhận ra đến Tiêu Nhiên. Mà hiện tại hắn không nghĩ tới. Tiêu Nhiên dĩ nhiên đã giết tới trước mặt mình. Trong đầu suy nghĩ lúc trước các loại, người kia cũng rõ ràng. Muốn theo Tiêu Nhiên thiện là không có khả năng lắm. Coi như Tiêu Nhiên đồng ý dừng tay. Hắn cũng không thể buông tha Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1274. Kích động chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.